Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ? Chương 25, góc truyện audio.com. Nhi vừa vô lớp mọi ánh mắt cùng hướng về phía nó, sau đó là những câu bàn tán xôn xao. Nhi ngơ ngác gì mà vừa bước vô lớp đã trở thành tâm điểm thế này, hay là lại chuyện hôm qua? Nghĩ đến đây nó liền lắc đầu, càng nghĩ tới chuyện đó nó càng thấy đau đầu. Nhi ai để hoa trên bàn mày kia, Thủy ngồi dưới chỗ mình nói vọng lên với Nhi đang đứng ở cửa lớp. Nhi bây giờ mới chú ý đến bó hoa hồng ở bàn mình. Nhi đi nhanh về bàn mình cầm bó hoa lên, bên trong có một tờ giấy nhỏ. Gửi Linh Nhi, hy vọng là em thích bó hoa này. Thủy với Mai từ khi nào đã đứng cạnh Nhi đọc dòng chữ trên tờ giấy nhỏ. Thích là thích kiểu quái nào được, Nhi nhăn mặt cầm bó hoa hồng đỏ tươi lên. Chuyện gì vậy? Nam từ cửa bước đến chỗ bàn mình. Có người tặng hoa cho tôi, Nhi cầm bó hoa đưa cho Nam. Ai? Không biết, nhưng mà xưng anh thì chắc lớp trên. Nhi nhớ lại tờ giấy lúc nãy rồi nói. Nam cũng đã nhìn thấy tờ giấy đó, cầm lên đọc. Tôi sẽ giúp cậu tìm người đó. Nam nở nụ cười rồi kéo Nhi đi xuống phòng phát thanh của trường. Nam bước vô phòng phát thanh cầm micro lên và cất giọng lạnh băng vốn có của mình nói. Sáng nay có bạn nào cầm bó hoa hồng lên lớp 11A1 thì lên phòng hội đồng ngay. Có người cần gặp Nam nói một hơi, học sinh nghe giọng của hội trưởng mà sởn da gà dựng tóc gáy. Nhi đứng một bên trầm trồ, đúng là hội trưởng hội học sinh thích vào đâu thì vào. Làm gì thì làm, Nhi ngồi vắt héo chân trên ghế ở phòng hội đồng, ngồi chờ người mang hoa cho nó cũng khoảng 5 phút rồi mà chưa thấy người đâu. Này, cái cách của cậu có tác dụng không, thế sao chưa thấy ai cả? Nhi than ngán tan dài. Kiên nhẫn hờ thêm tí đi, Nam nói. Nhìn ra cửa liền thấy một bóng dáng cao giáo đi vô đến rồi kìa, Nam quay qua nói với Nhi. Nhi rời mắt khỏi bó hoa cũng quay đầu qua phía cửa giống Nam. Anh là, người tặng em bó hoa này đúng không? Nhi nhìn người con trai vừa bước vào phòng, chìa bó hoa ra đằng trước. Đúng vậy, là của anh, giọng nói ấm áp, trầm ấm của người con trai kia vang lên. Không biết lý do anh tặng hoa cho tôi là gì? Nhi dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm bó hoa nói. Anh thích em, chàng trai kia nhẹ nhàng nói ra từng chữ. Khụ khụ, Nam đang uống nước nghe câu này thì sặc ho lên ho xuống. Nhi vẫn thsna nhiên vì những câu này nó nghe nhiều rồi. Ra vậy, nhưng mà lần sau hãy nhớ là tôi chúa ghét hoa hồng, Nhi nói, nhưng không nhìn chàng trai kia mà nhìn chằm chằm Nam như nói với Nam chứ không phải chàng trai kia bó. Hoa hồng này tôi sẽ để đây cho thầy cô cắm vào lọ. Còn anh đi về lớp đi, Nhi đặt hoa lên bàn rồi quay qua chàng trai kia nói. Cũng nổi tiếng quá nhỉ, chàng trai kia vừa về lớp Nam đã nhìn Nhi nói. Thì sao nào, Nhi quay qua Nam nói tiếp. Ghen à? Ừ ghen. Ghen lắm, ghen cực kỳ, Nam nói mà như hét. Nhi chỉ bụng miệng cười không nói gì. Này này, tôi đang ghen đấy. Cậu không định giải thích gì sao? Cậu diễn cũng đạt thấy đấy. Mai này nếu như không phải về tiếp quản công ty cho ba mẹ cậu thì cũng đi làm diễn viên đi nha, Nhi nói rồi bụng miệng cười tiếp. Cậu đang nói gì vậy? Diễn gì? Nam khó hiểu nhìn Nhi. À, vẫn chưa chịu nhận à? Nhi ngừng lại nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp. Tối hôm qua có ai đó trên ban công gọi điện thoại bảo là mang hoa xuống cho tôi và lấy cớ là tỏ tình để cậu giả bộ ghen xem tôi như thế nào. Kế của cậu cả cũng may, hôm qua tôi lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui. Mắt nhắm rồi lại mở liên tục xong rồi mới leo lên ban công. Tôi mà không lên chắc hôm nay không được biết tài diễn của cậu là như thế nào. Nhi nhớ lại chuyện tối qua rồi kể một lèo cho Nam nghe. Nam đứng hình không biết nói gì thêm. Cậu muốn chơi với tôi thì đâu có dễ như vậy, Nhi buông một câu. Thế sao cậu không diễn với tôi luôn đi, khi nào hết vở kịch rồi nói cũng được mà. Nam chớp chớp mắt nhìn Nhi nói. Không được đâu Nhật Nam ạ, tôi không có tài diễn xuất giống như Nhật Nam cậu đâu. Không được thì thôi, mình lên lớp, sắp vào lớp rồi, Nam nói rồi kéo Nhi đi lên lớp. 4 tiết học nhanh chóng trôi qua, Mai với Thủy nhảy qua chỗ Nhi. Bó hoa đâu mày? Mai ngồi xuống bàn trước, Nhi nói. Để cho thầy cô cắm bình rồi, Nhi từ tốn xếp sách vở vào cặp nói. Tiếp thế, bó hoa đẹp thế mày cho tao cũng được mà Thủy ỉu xìu. Ai kêu mày không nói con Nhi? Bây giờ đứng đó mà kêu Mai khẽ trách móc Thủy. Nhi chỉ cười, thế ai tặng mày vậy? Mai với Thủy tò mò hỏi. Ô cầm, một anh khối trên Nhi nghĩ một chút rồi nói. Đẹp trai không? Lúc trước hai nàng không bao giờ quan tâm trai có đẹp hay xấu, nhưng mà từ khi hai nàng có Duy và Việt ở bên thì trai nào cũng quan tâm. Đẹp, đẹp lắm, hơn nữa còn là gu của chúng mày. Dân chơi thể thao, thật á, sao mày không xin số cho bọn tao? Mai với Thủy xị mặt xuống. E hèm, xin số ai? Duy với Việt đứng liếc Mai với Thủy cái liếc sắc lẻm. Hai nàng nuốt nước bọt cái ực. Không, không xin số ai cả. Thủy ngập ngừng nói. Thế anh kia không biết là mày ghét hoa hồng à? Mai ở một bên quay qua hỏi Nhi tiếp. Người ta là không đi tìm hiểu. Cứ nghĩ tao giống những người con gái khác thích hoa hồng. Nhi nói nhưng mắt cứ liếc sang Nam. Nam ho nhẹ một cái. Tao nhớ là từng có một anh cũng mang tặng hoa hồng cho mày, sau đó bị mày đập cho thiếu sống thừa chết ấy nhỉ. Mai nhớ lại cái khoảnh khắc lúc đó mà còn thấy rợn người. Cái tên đó tao chưa đập chết đã may. Đã biết là tao không thích hoa hồng rồi thế mà còn cố tình mang một bó 100 bông đến cho tao nữa chứ. Nhi nhớ lại theo lời Mai kể rồi nói. Mà sao cậu lại không thích hoa hồng vậy? Việt đứng cạnh Mai đột nhiên lên tiếng hỏi. Duy với Nam cũng tò mò nhìn nó chờ câu trả lời. Nó ghét hoa hồng tại vì thân hoa hồng có gai. Mùi hương của hoa hồng hơi nồng làm nó dễ bị dị ứng, với lại hoa hồng gắn với thứ gì đấy không mấy tốt đẹp của nó. Nhi không trả lời mà Thủy trả lời thay. Đúng vậy, chỉ có tụi mày là hiểu tao thôi. Nhi nhìn hai con bạn mình vui vẻ nói. Thế, cậu thích hoa gì? Nam nhìn Nhi hỏi. Cái này cậu tự tìm hiểu đi. Hai Nhi nói kích thích sự tò mò trong mỗi con người. Nam cũng không ngoại lệ, cũng rất tò mò, nhưng Nhi đã nói như vậy thì cũng phải tự tìm hiểu chứ đừng hòng moi được gì thêm. Cả bọn đứng dậy xách cặp ra về. Cách chương.